Chương 1662, kiếm chém bánh trưng, hàn thiết dao găm. Ừm, đây cũng là một tướng quân mộ. Tam Thúc cười nói, chung quanh đây mộ trên tường điêu khắc chính là của hắn cuộc đời sự tích. Tiểu chất tử, cái này trong quan tài phải có ngươi cảm giác hứng thú đồ đạc cá ổ Lưu Húc nghi hoặc. Nhìn ngươi đối với chu vi những cái này đồ sứ chữ vẽ cái gì đều không cảm thấy hứng thú, cũng biết ngươi thấy nhiều rồi những thứ này. Tam Thúc nói ra, đó là một tướng quân mộ, cái kỷ sĩ đạ giả mạ tổ khí của hắn tất nhiên sẽ chôn cùng, hẳn là đang ở quách bên trong. Lưu Húc đem con mắt đặt ở trên quan tài, đột nhiên ngẩn ra, trên quan tài dĩ nhiên toát ra hắc khí, cùng chu vi lơ lửng bạch sắc sinh cắt khí độ không ngừng đối kháng. Nhưng cái này hắc khí rất nhỏ yếu, bị sinh cắt khí độ ép tới không ngóc đầu lên được. Ở nơi này sinh cắt nơi, quả nhiên thi biến cơ hội rất nhỏ. Tướng quân này mộ giống như là một quan một quách, Phan sắp tới, phụ một tay. Tam Thúc nói rằng, Phan Tử cùng Lưu Húc cùng nhau dùng sức đem quan tài đẩy ra, quả nhiên phát hiện một bả bội kiếm. Đúng lúc này, Lưu Húc phát hiện quan tài hắc khí đại thịnh, dường như tới dầu lên lửa một dạng liền sinh cắt khí độ cũng không đè ép được nó. Lưu Húc kéo lại Phan chết y giải phục, hướng một bên nhảy ra. Phan Tử còn hy lý hồ đồ không phản ứng kịp. Tam Thúc, lửa đen chân Lưu Húc quát to một tiếng. Tam Thúc con mắt co rụt lại, tay vội vàng từ trong túi tiền trong nội y xuất ra một đôi lửa đen chân. Hắn mới xuất ra một đôi lửa đen chân, bị hủy đi quan tài, chỉ còn lại có quan tài nắp quan tài đột nhiên bị thô bạo đánh bay ở một bên, bên trong bật bắt đầu một cổ thây khô. Thịt của nó như bị phơi rất lâu thịt khô một dạng, con mắt hoàn toàn đen xỉ, không có đồng tử. Hống khiếu một tiếng, nó nhằm phía Tam Thúc. Tam Thúc nói cho cùng vẫn là người từng trải, xuống mộ không có hơn 1.000 quá cũng có trên 100 cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua. Chỉ thấy hắn trầm tĩnh, tĩnh xem thây khô xông lại, sau đó một cái mạnh mẽ xoay người, cầm trên tay lửa đèn chân đâm về phía cái kia thây khô. Ngao ngao gào khóc thây khô bị hãm hại lửa chân đâm trúng, dường như bị thương rất lớn, ở trên vết thương kia toát ra nhẹ nhẹ hắc khí, trong miệng cũng đang gầm rú không được. Đột nhiên bang bang hai tiếng vang lên, là Phan Tử hắn đã giơ tay lên thương. Hướng về phía cái kia thây khô chính là hai đoạn, đều đánh ở trái tim, nhưng đối với tác dụng của nó còn giống như không có lửa đen chân tác dụng đại. Tam Thúc đá một cái bay ra ngoài cái kia thây khô, chính mình tiện thể cái kia đẩy mạnh lực lượng lui sang một bên, lớn tiếng nói ra, nhanh nghĩ biện pháp, cái này lửa đen chân có thể khắc chế nó, nhưng còn không tiêu diệt được nó. Lưu Húc hướng về phía Phan Tử nói ra, yểm hộ ta. Nói xong, hắn lại nhảy lên này quan tài, từ quan tài tầng kia bên trong lấy ra cái kia bảo kiếm. Phan Tử không tách ra thương xạ kích cái kia thây khô, tuy là tác dụng không lớn, nhưng cũng ngăn trở nó đi tới. Lưu Húc từng thanh vỏ kiếm cho kéo ra, lộ ra để lộ ra mũi nhọn kiếm, thanh kiếm kia lợi mang ở người mắt nhìn đi tới lúc dường như đều có thể đau đớn người con mắt. Ngàn năm, dường như đối với nó không có bất kỳ ảnh hưởng. Người đã quá hạn, nhanh tiêu thất tá Lưu Húc rất nhanh chạy về phía cái kia thây khô. Thây khô dường như cũng nghe hiểu lời của hắn, hống khiếu một tiếng nhằm phía Lưu Húc, hai cái móng vuốt chụp vào hắn. Lưu Húc ở sắp tiếp xúc thây khô thời điểm, đột nhiên thân thể một hồi vặn mẹo, dường như không có đầu khớp xương tựa như bánh quai trèo giống nhau, quỷ dị tránh thoát thây khô hai móng, mà hắn nhưng vào lúc này sử dụng kiếm lướt qua thây khô cái cổ. Đụng thây khô xung lượng mang theo hắn đi tới nhiều mấy bước, đầu liền rớt xuống, thân thể cũng ngã xuống. Hô Lưu Húc ở thở gấp gáp, không phải là bị hù được, mà là mới vừa cái kia tránh né phương pháp, trong nháy mắt để hắn tiêu hao đại lượng thể lực. Thân thể vẫn là quá yếu. Nếu như không phải là bị cường hóa thân thể, động tác này thật đúng là làm không được. Lưu Húc lắc đầu một cái, cảm giác mình toàn thân hỏa cay đau nhức. Lưng, chật khớp. Lưu Húc, ngươi không sao chứ tiểu nhị gia? Tam Thúc cùng Phan Tử chạy tới. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Dơ dơ bảo kiếm trong tay, hắn không khỏi cảm thán nói, thật là đồ tốt, bảo bối này có thể nói là có tiền cũng mua không được a, thứ tốt ngươi liền ở lại đây đi. Tam Thúc nhìn thấy Lưu Húc quả thực không sau đó, cũng liền yên lòng. Tiểu nhị gia, không nói khác, liền ngài mới vừa biểu hiện, ta Phan Tử phủ. Phan Tử nói rằng. Lưu Húc cười cười, không nói gì. Tam Thúc nhìn chung quanh, nghi ngờ nói ra, kỳ quái, cái này sinh cắt nơi làm sao biết bắt đầu thi đâu, mới vừa mộ thất đều không sao, liền cái này mộ thất xảy ra vấn đề, đầu nguồn hẳn là đang ở phụ cận. Lưu Húc nói rằng. Ừm. Tam Thúc gật đầu, đi kiểm tra một chút đã xảy ra chuyện gì. Lưu Húc cùng Phan Tử gật đầu. Người cũng là hiếu kỳ, cái này không kiểm tra một chút, tâm bờ ơ tờ tư a giết chết bánh trưng, đồng dạng có thường cho. Lưu Húc bản thân năng lực lại khôi phục một ít, hông của hắn cũng không có cảm nhận sâu sắc. Đồng thời vọng khí thuật năng lực cũng nhận được tăng mạnh, khiến cho toàn thân hắn huyết mạch đều tiến hóa, có thể xua tan tiêu diệt cường đại yêu ma quỷ quái, đối với âm khí bên trong gì đó có mãnh liệt khắc chế tác dụng. Tam Thúc, đi thôi ửng. Tam thúc nghe được Lưu Húc lời nói, gật đầu, đứng dậy cầm đầu đi ra ngoài, Phan Tử đi theo phía sau. Lưu Húc đi ở cuối cùng, suy nghĩ một chút, quan tài lại mở ra, quả nhiên bị hắn vừa tìm được thứ tốt. Một bả hàn thiết dao găm, toàn thân từ vạn niên hàn thiết làm bằng, chém sắc như chém bùn. Bởi hàn khí rất nặng, đối với âm hồn cương thi các loại quỷ quái có cực mạnh khắc chế tác dụng. Nếu như đối phó người, đâm chúng một đao, cũng sẽ bên trong hàn độc. Lưu Húc thỏa mãn gật đầu. Chùy thủ này không chỉ có đối với người hữu hiệu, đối với quỷ hồn cương thi cũng có tác dụng, quả thực so với thương hoàn hảo khiến cho. Có, các ngươi tới xem một chút. Tam thúc thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lưu Húc rất nhanh chạy tới, lại là một cái mộ thất, Tam thúc cùng Phan Tử ở bên trong. Lưu Húc đi tới nhìn một cái, là một cỗ hài cốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Húc nghi ngờ hỏi, không phải là một cỗ hài cốt nha, đây cũng là một đồng hành, vẫn là một cái tân thủ. Phan Tử nói rằng, đồng hành không tính là, phải là thấy hơi tiền nổi máu tham, tạm thời làm việc mà thôi. Tam thúc lắc đầu nói ra, ngươi xem, liên tục trộm động cũng sẽ không đánh, trực tiếp phá hủy trong mộ chỉnh thể kết cấu, phá hủy cái này phong thủy cách cục. Hắn đưa tay chỉ bên trái huyệt động, cái kia không phải từ mộ tường đánh vào, trực tiếp từ góc tường cây trụ nơi đó đánh vào, rõ ràng phá hủy một góc ịp cạ cụ.